trên ngoại giao thế này đã là tôn trọng rất lớn lao rồi. Nhưng Lanh Ơn càng cảm thấy cổ quái hơn, nữ vương muốn làm gì? Đầu tiên là luyện quân trước cửa người ta, sau đó lại dùng lễ tiết ngoại giao thể hiện tôn trọng. Đây là một cái tát và quả táo ngọt, rốt cuộc là ý tứ gì? Ngẩng đầu nghi hoặc nhìn nữ vương, nhưng ánh mắt của Lia đã lưu luyến ở phương đông. Tên đại ngốc, vốn định chính thức ở trên đại điển phục quốc cho ngươi một cái kinh hỉ, nhưng bây giờ xem ra phải cho ngươi kinh hỉ trước dự định rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 432, hỏa hệ dị thú trên Thanh Vân. Đỗ Trần nghe thanh âm lo lắng của nữ nhi chỉ biết cười khổ. Hắn tức khắc hò hét ầm ĩ. Bối bối, con và đệ đệ bây giờ có gặp nguy hiểm hay không? Bối bối và đệ đệ đều rất khỏe, bất quá Đỗ Tư rất đáng buồn. Alex, mau tới báo cho ba ba tin bình an. Trong mắt cao thủ, chưa từng có nguy hiểm. Âm thanh Alex trong đấu hồn vẫn dám thối như vậy. Bất quá Đỗ Trần lại nghe thấy thoải mái mỉm cười. Dừng Thanh Vân, nghe tiểu bối bối kể lại việc đã phát sinh trong ngày thứ bảy ở thành em giờ. Ngày 21 thánh điển ngàn năm của gia tộc Tucker bắt đầu. Đêm ngày thứ sáu Đỗ Trần trở lại đảo Bóc. Hơn nữa vào ngày thứ bảy bắt được Sophie ở trong xích quân, giả mạo Hải Hoàng hiệp trợ Mickey phục quốc. Đồng thời ở ngày thứ bảy này, Arthur lấy cớ diễn võ trợ hứng, khiêu chiến Hải Hoàng Sense. Quyết đấu tiến hành dưới đài tế điện ở vách núi bờ biển phía bắc thành em giờ. Ban đầu hết thảy đều rất thuận lợi. Arthur trước tiên là không địch lại Sense. Nhưng thời khắc mấu chợt xuất ra lôi vân quyết được sư tâm vương ẩn tàng trong cử kiếm. Đúng vậy, Arthur mặc dù không nói tỉ mỉ bí pháp trong cử kiếm rốt cuộc là cái gì. Nhưng Đỗ Trần lại biết ngày thứ bảy khi đại hải chiến. Sau trận chiến sư tâm vương cùng hắn hàn huyên rất nhiều. Không hề kiêng kỵ nói cho Đỗ Trần, ông nắm giữ bí pháp đấu thần mạnh nhất tên là Lôi Vân Quyết để tung hoành thiên hạ, là bí pháp từ trong cửu thần quyết của thần hoàng mà phát triển thành. Thực lực của sư tâm vương trên thực tế là thập nhị cấp, nhưng thật sự nếu cần dùng mạng đổi mạng, kích thứ 9 của Lôi Vân Quyết của ông đủ để đồng quy vu tận với thập tam cấp đấu thần. Mà trong kiếm của Arthur cất giấu chính là chiêu thứ nhất của Lôi Vân Quyết Thiên Lôi Tụng. Lúc ấy Thiên Lôi Tụng vừa xuất ra, Sens bị Arthur đánh cho xương ngực vỡ nát tại chỗ, bay người ngã xuống, máu vung đầy trời. Nhưng vấn đề xuất hiện, địa điểm quyết đấu lại là vách núi bên bờ biển. Sau khi Sens bị đánh trúng, liền rơi vào biển. Sau đó Arthur vô vội, xin lỗi Bùi Lễ, liền nói mình nhất thời lỡ tay. Lão gia tử răng cơ của nhà Tucker mặc dù chấn kinh vì Sens chiến tử, nhưng lúc đó sư tâm vương đã thống lĩnh 20 vạn hạm đội dơ nâu, tức khắc ở cửa thành em giờ khai chiến. Tính toán lợi hại, răng cơ chấp nhận giải thích, lỡ tay, của Arthur. Sau khi trách mắng vài câu liền kêu người mò lặn thi thể, chuẩn bị an táng Sense. Người đi mò lặn thi thể một đi không trở lại. Răng cơ rất nhanh lại phái nhóm người thứ hai, bọn họ cũng như vậy không trở lại. Lúc này mọi người đều ý thức được sự tình có điều kỳ lạ, vì thể diện gia tộc Tucker, răng cơ kêu cao thủ gia tộc thành lập một đội tìm kiếm tinh nhuệ, nhưng kết quả cuối cùng là may mắn, có một người trở lại, bất quá là thi thể của hắn cháy xém, theo nước thủy triều bị đẩy tới trên bãi đá ngầm. Răng cơ lúc này bạo nộ, triệu tập 3.000 lôi đình quân răng lưới tìm kiếm ở hải vực dưới vách núi. Lúc này Arthur dưới chú ý của quan khách dự lễ cảm thấy trên mặt có chút không chịu được, việc do ngươi mà ra. Ngươi vì sao khiến người nhà Tucker tống tử mà mình lại ở đây xem náo nhiệt? Arthur lập tức chủ động yêu cầu xuống biển tìm kiếm, tính tình quật cường của hắn không ai dám ngăn cản. Lúc đó Đỗ Tư hóa trang thành Francis cũng ngạo mạn, tự thị mình không sợ bị người đánh chết, đồng thời cũng tuân theo mệnh lệnh Đỗ Trần chiếu cố cho Arthur. Ra vẻ gan giả cùng hắn xuống biển. Tiểu bối bối nói đến đây, trong âm thanh thêm vài phần tinh nghịch. Kết quả là Arthur thì bình an trở lại, nhưng Đỗ Tư vì bảo hộ Arthur, trước tiên bị nướng thành thể rắn, lại bị hòa tan thành thể lỏng, cuối cùng bị bốc hơi thành thể khí. Ở trong biển cứ xì xèo rất buồn cười. Đỗ Trần kinh ngạc, Đỗ Tư sẽ không chết, điều này là chắc chắn. nhưng năm đó đánh một trận với Long Thần đã chứng minh. Khi Đỗ Tư gặp phải đối thủ hơn xa hắn, sát chiêu của đối thủ càng mạnh, thì tốc độ phục nguyên của hắn càng chậm. Năm đó Nguyệt Hỏa thập nhất cấp của Long Thần, Đỗ Tư chỉ dùng mấy giây tức khắc phục nguyên rồi. 7 ngày còn chưa phục nguyên sao? Vậy đối thủ rốt cuộc là đấu thần bao nhiêu cấp? Chẳng lẽ là Bun Xe hoặc Ma Gơ Dít? Tiếp đó trong lòng Đỗ Trần lại run lên, vội nói, vậy chẳng phải nói. Bây giờ trong mắt chúng nhân thành em giờ, Francis đã chết rồi sao? Không có, việc phát sinh ở bên trong đại hải, trước khi bị người nhìn thấy Đỗ Tư liều một hơi cuối cùng, đem thân thể bị bốc hơi thành khí thu hồi một chút, làm thành quả cầu khí lớn, sau đó tan thành hình dạng của ba ba nổi trong nước biển. Tiếp đó Lúc và A Thơ biết ba ba là do Đỗ Tư giả mạo, đem Đỗ Tư bảo hộ. Bây giờ Đỗ Tư đang hôn mê trên giường bệnh, bối bối không cho phép bất kỳ ai thăm hắn. Con gái làm phi thường tốt. Trong lòng Đỗ Trần tán thưởng một câu, hỏi, vậy nói cách khác, bây giờ trong thành em giờ, Francis chỉ có một tầng khí bơm phồng bên ngoài, chỉ cần có người chạm vào hắn, kế hoạch của chúng ta sẽ toàn bộ thủng rồi. Đúng nha. May mắn ba người kịp thời trở về. Đáng chết. May mắn mình kịp thời chạy về, nếu không chính là một phiền toái lớn. Bất quá sinh tử của tên gia hỏa Đỗ Tư kia không phải lo. Sau khi mình trở về vấn đề này sẽ được giải quyết. Nhưng quan trọng là, người đả thương Đỗ Tư là ai? Quá trình cụ thể như thế nào? Cái gì thể rắn, thể lỏng? Hình như Đỗ Tư bị người tàn phá không ít. Việc này bằng vào mấy câu nói không rõ ràng được. Mình phải mau trở về xem sao. Đỗ Trần dùng liên hoa thay cho Thanh Vân, nói cho con gái cưới An đi lấy cớ ra ngoại thành, sau đó lẫn ở trong túi linh thực của con gái trở về. Lâu sau đã trở về hang ổ gia tộc Tắc Cơ, thành em giờ. Đỗ Tư được an trí ở trong phòng tân khách của tháp Linh Lung, Dịch Cốt và An đi luân phiên trông giữ. A Thơ cũng nửa bước không rời, canh giữ ở sát vách. Sợ có người phát hiện Đỗ Tư này chỉ là một túi da rỗng. Nghiêm chỉnh kiểm tra một phen, ngũ ca đích xác không nguy hiểm tới tính mạng. Bất quá thân thể đặc biệt của hắn đã đại bộ phận biến thành thể khí, chỉ còn lại một lớp da. Bây giờ Đỗ Tư đang ở trạng thái hôn mê sâu, hấp thụ thân thể, tứ tán ở không khí, tu bổ. Chính mình chẳng trách Đỗ Trần một mực không liên hệ được với hắn. Ngũ ca, lần này đụng phải gốc da cứng rồi sao? Đỗ Trần buồn cười chọc chọc lớp da của Đỗ Tư. Phụt một tiếng, Francis trên giường tức thì biến thành một nắm bùn. Dùng thủy minh thuận đem nắm bùn thu hồi lại, mượn thánh quang tăng tốc độ phục hồi của Đỗ Tư, lại đem Snoopy đã cháy xém cũng ném vào làm bạn. Đỗ Trần liền nằm lăn ra giường. Lão Thiên A, cuối cùng cũng có thể nghỉ một chút rồi. Chính hắn cùng là một bệnh nhân, trước khi có thể ngủ thoải mái, Đỗ Trần lại vẫy tay nói, vẫn chưa thể ngủ được. Bối bối, gọi A Thơ thúc thúc lại đây, nói ba trở về rồi. Dầm, A Thơ vội vã đẩy cửa mà vào, vẻ mặt áy náy, đứng ở đầu giường xin lỗi nói, thật sự xin lỗi, nếu không phải ta ra vẻ tài cán, Đỗ Tư đã. Ha ha, yên tâm, Đỗ Tư tên tiểu tử kia, tử, không nổi đâu. Đỗ Trần thần sắc trịnh trọng, ngươi trước tiên nói cho tai, ngày đó các ngươi ở đáy biển gặp phải cái gì? A Thơ lắc đầu, ta cũng không thấy rõ. Hôm đó ta và Đỗ Tư ở đáy biển phát hiện một huyệt động, bên trong có máu chảy ra, còn có một chút vật phẩm của đội tìm kiếm đầu tiên xuống biển rơi tán loạn ở cửa động. Đỗ Tư và ta liền một trước một sau tiến vào, nhưng đi vào huyệt động không xa, Đỗ Tư đi ở phía trước phát hiện sâu trong huyệt động có sinh mệnh đang tổ hợp. Hắn nói dù sao hắn cũng không sợ chết, kêu ta đợi ở bên ngoài. Còn hắn một mình đi mạo hiểm. Nói đến đây, A Thơ cười cam chịu. Nhưng không lâu sau, Đỗ Tư thục mạng chạy ra. Còn bảo ta nhanh chạy ra ngoài. Nói rồi, hắn ra sức đẩy ta ra khỏi huyệt động. Tầm nhìn của ta bị Đỗ Tư chắn mất. Chỉ thấy một đạo hỏa diễm nhiệt độ cao vô cùng. Hỏa diễm này chính là nguyên nhân. Mà sau khi Đỗ Tư bị hỏa diễm kia nướng dung hóa rồi, cuối cùng còn bị bốc hơi thành thể khí. Đỗ Trần cẩn thận nhẩm lại quá trình, nhướng mày nói, ngươi xác định, Đỗ Tư lúc ấy nói sâu trong huyệt động có sinh mệnh, mà không phải nhân loại hoặc là chủng tộc khác được xác định. A Thơ gật đầu nói, ta tuyệt đối không nghe lầm. Là thật, cảm ứng lực của Đỗ Tư mặc dù không bằng Tiểu Bối Bối, nhưng phán đoán trong khoảng cách gần sẽ không sai lầm. Người ta chính là dùng nhiệt thành năng lượng. Hắn nếu đã dùng từ sinh mệnh, vậy đối thủ tuyệt đối là không phải là nhân loại hoặc là tử huyết nhân, mà là một dị thú sao? Lúc này A Thơ chậm rãi nói, hung thủ là một dị thú có lực lượng hòa hệ siêu cường. Đây là phán đoán của ta. Ta cũng nghĩ như thế, nhưng trong thiên hà còn có dị thú mạnh mẽ tới mức độ ma gơ giết. Bun xe sao? Snoopy, ngươi nghe qua chưa? Long tước có khả năng đạt tới mức độ đó không? Đỗ Trần hỏi, trong lòng hắn còn hoài nghi Thấm Thủy Hồ. Dù sao những lão yêu bà kia gần đây xuất hiện tại phụ cận thành em giờ, mà ma gơ giết nếu đã có hỏa diễm long tước thập nhị cấp, nói không chừng có thứ cao cấp hơn. Hỏa diễm của long tước không thể đạt tới cường độ này, cho dù là long tước vương cũng không được. Cái khác, để ra nghĩ xem. Snoopy ở trong liên hoa đáp, có một loại, bất quá bọn chúng hẳn là đã tuyệt chủng rồi mới đúng. Lúc này, Tiểu Bối Bối vẫn luôn ngoan ngoãn giúp ba ba đấm chân dẩu môi, đau lòng nói, ba ba bị thương thật nặng, Bối Bối đi làm món ăn ngon giúp ba ba bồi bổ thân thể được không nha? A Thơ chợt bật cười, vội vàng nói, là ta sơ suất, không quan tâm tình trạng thân thể của ngươi rồi. Vậy đó, tình hình ta biết chỉ có chừng đó, ngươi trước tiên nghỉ ngơi đi. À, câu cuối cùng, sau khi ta và Đỗ Tư Kinh Hoàng trở về, Răng Cơ lão gia tử dùng lôi đình quân phong tỏa vùng biển đó, tình huống tiếp theo đã bị gia tộc Tắc Cơ phong tỏa rồi. Nói xong, hắn biết điều rời đi. Tiểu Bối Bối cũng cười hi hi đi ra ngoài. Tiểu gia hỏa kia muốn chuẩn bị món ăn ngon cho ba ba bồi bổ thân thể. Đỗ Trần nhìn bóng lưng nữ nhi trong lòng ấm áp. Khó trách người ta đều nói con gái là khối bông gần gũi. Snoopy, ngươi tiếp tục nói đi. Siêu cấp hỏa hệ dị thú rốt cuộc còn có gì? Ấy, Bối Bối, còn đừng làm đồ ăn, kêu Alex làm. Trời ạ, tay nghề nấu nướng của Bối Bối chính là có thể làm người sống ăn xong thành người chết. Nhưng tiểu gia hỏa kia đã chạy tới phòng ngoài, cánh tay nhỏ bé khô lên trên không. Phừng, một vầng hỏa diễm xuất hiện trong tay, nghiêng đầu nghĩ ngợi. Nướng thịt bò cho ba ba ăn. Cơ hồ trong nháy mắt, một khối thịt bò đã bị nướng thành cục than cứng ngắc, đôi khi cũng có mấy chỗ còn tươi, chảy ra mỡ. Theo cường độ hỏa diễm tăng thêm, khối thịt đáng thương kia đều bị nướng thành khói xanh nhàn nhạt. Theo từng bước tiến hóa của Tiểu Bối Bối, không những tinh thần lực tăng cường, ngay cả hỏa diễm thiên phú năm đó cô bé chỉ có thể dùng ra những trò tai ác, thiêu đứt bím tóc dài của Demiser chẳng hạn cũng tăng lên không ít. Đương nhiên, cái này cũng làm tay nghề nấu nướng của cô bé càng thêm muốn lấy cái mạng già của Đỗ Trần A. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 433. Thượng, giao dịch của Demiser trong phòng. Snoopy ngửa cổ lên, nằm ở cạnh Thủy Minh Thuấn gãi đầu nói về hỏa diễm dị thù. Francis, ta trước tiên nói với ngươi về hung thú cường đại lưu truyền từ thượng cổ nhé. Được, bất quá nói đơn giản một chút. Đỗ Trần ngửi được bên ngoài phòng truyền đến mùi cháy khét, định nghe xong lập tức giả vờ ngủ. Trong thời đại anh hùng, nói đến thánh khí, mọi người nhất định nghĩ đến thiên hạ ngũ đại nguyên lực, cũng chính là cây sinh mệnh, đại địa tinh hoa mấy thứ đó. Nhưng nói đến dị thú, lại có ít người biết tứ ngự thần thú mạnh nhất thiên hạ. Kinh nghiệm hơn ngàn năm của Thỏ Gia thật sự không phải là khoác lác. Ít nhất Đỗ Trần lật hết sách mật của giáo đình, lại biết lượng lớn cơ mật, nhưng cũng chưa từng nghe qua cái gì tứ ngự thần thú. Trong tứ ngự thần thú này có một con gọi là Duệ Long. Nếu như dùng cách so sánh của nhân loại các ngươi, nó là dị thú cấp thần hoàng Prince. Tới tận bây giờ, cũng không ai biết dị năng của nó là cái gì. Dựa theo một câu nói quen thuộc của nhân loại các ngươi, đó chính là người nhìn thấy nó đều bị nó giết chết. Tính khí của con Duệ Long này thật hung bạo. Đỗ Trần nhún vai, nói tiếp đi. Con thứ hai tên là Meliner, là một loại dị thú sống ở biển. Bất quá hình dáng và dị năng còn là một bí ẩn. Còn con thứ ba gọi là Long Hoàng, tục truyền dị năng của nó là hỏa. Hơn nữa có một truyền thuyết là hỏa diễm của Long Hoàng cùng dòng hỏa chi tâm của ngũ đại nguyên lực là cùng nguồn gốc, cực kỳ khủng bố. Nói đến đây, Snoopy cười hắc hắc. Về phần dị thú thứ tư, chính là lão tổ tông của gia, Albiger. Gia có thể biết tứ ngự thần thú này, chính là trong gia phả của thượng tổ ghi lại truyền xuống. Tôn nhi của Albiger đây. Vị gia gia này không hề tinh thông dị năng đơn hệ nào, nhưng cái gì cũng biết một chút. Trừ 5 loại nguyên tố cơ bản ra, cái gì tinh thần lực, ảo thuật, võ thuật, tất cả đều biết. Đỗ Trần kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Snoopy, một trong tứ ngự thần thú không ngờ là một con thỏ. Gia là thỏ huyễn yêu tai dài, nhưng lão tổ tông của gia lại không phải là thỏ. Đỗ Trần nghe đến hồ đồ rồi. Snoopy đắc ý nhìn ánh mắt nghi hoặc của Đỗ Trần, cười hắc hắc nói, không hiểu sao. Nói cho ngươi, dị thú chúng ta có một quy luật, chính là càng mạnh càng khó sinh sản. Quy luật này dẫn tới dị thú cường đại tuy không bị địch nhân giết nhưng lại bị thời gian diệt chủng. Năm đó tổ tông của ta, Albiger gặp phải phiền toái này vị gia gia này sau khi lớn lên muốn lấy lão bà. Nhưng sau khi tìm khắp Tam Đại Lục, ông chợt phát hiện, dưới gầm trời này chỉ còn lại một thú hấp si gờ là ông thôi. Đỗ Trần âm thầm lè lưỡi, trước đó thật sự không lưu ý đến loại tình hình này. Bất quá hôm nay nghĩ đến, tai ơ thú không phải cũng như thế sao? Ải, e rằng hâu mượn và sơ a chính là đời tai ơ thú cuối cùng rồi. Trong lòng máy động, vẻ mặt Đỗ Trần quái dị, đã không có thú ao bi gờ cái nữa. Vậy lão gia tổ tông ngươi muốn nối dõi tông đường, chẳng phải là... Snoopy dậm chân đấm ngực, ai nói không được. Kỳ thực siêu cấp dị thú khi gặp phải diệt chủng, đều sẽ thử cùng dị thú chủng tộc khác giao cấu phối chủng. Nhưng chủng tộc khác nhau, tỷ lệ có thể sinh ra một đời cũng thật sự quá ít. Cho dù có thể sinh ra đời sau, nhưng đời sau có thể kể thừa mấy thành bản lĩnh cũng là rất khó nói. Năm đó lão tổ tông của gia chính là trăm cây nghìn đắng tìm ra một huyền yêu thỏ, sinh ra gia gia ta. Nhưng gia gia ta chỉ kế thừa năng lực ảo thuật. Kết quả gia ngày nay chỉ có thể dựa vào biến thân lừa miếng ăn thôi. Đỗ Trần không nhịn nổi cười. Hắn đột nhiên hiểu được. Vì sao Snoopy cả ngày đêm đeo trên miệng mỹ nhân tai dài. Bốn chân, môi ba múi ở bên miệng khắp nơi thỏ đều thế. Nhưng huyền yêu thỏ có thể thành hôn với Snoopy lại không có bao nhiêu a. Có thể Snoopy cũng sẽ gặp phải nguy cơ tuyệt chủng. Ngày nào đó bắt long tước đến cho hắn nếm thử phối chủng. Hắc, Đỗ Trần nghĩ ác. Ba điều bất hiếu, không người nối dõi là tội nặng nhất. Ta như thế cũng là một việc thiện. Snoopy liên tục thở dài. Một loài dị thú cường đại bị tuyệt diệt rồi. Nhưng loại dị thú cường đại khác do đủ loại nguyên nhân sinh ra. Đây là quy luật tự nhiên, không có cách nào. Thời đại của tứ ngự thần thú sớm là quá khứ. Tương lai là của Andy lại là một đời siêu cường thần thú mới. Nó dương đầu lên, Tôn Nhi, ra nói nhiều như vậy ngươi có hiểu không? Đương nhiên hiểu rồi, ý tứ của ngươi là, ta nếu như muốn truy xét hỏa hệ dị thú siêu cường kia, phải từ đời sau của Long Hoàng trong tứ ngự dị thú làm từ trên xuống dưới. Đúng vậy, Long Hoàng có thể đã tuyệt diệt. Nhưng đời sau của nó còn có rất nhiều tình huống như ta nói cùng vân tước phối chủng sau đó sinh thành long tước là một trong số đó. Bất quá long tước hẳn là không kế thừa khả năng hỏa diễm cường đại này. Ngươi tra cái khác đi, ra ra chỉ biết chừng đó thôi. Nói xong, Snoopy ngửa mặt nằm trên thủy minh thuẫn, nhăn nhó đau đớn, trong miệng nói, ta nói này Tôn Nhi, sau khi ngươi trở lại không định lập tức đào tẩu sao? Những tiểu yêu phụ của thấm thủy hồ sắp giết tới rồi. Đỗ Trần cười thản nhiên. Nếu bây giờ ta đi ngay, trong mắt người khác tất cả đều cổ quái. Giờ này phút này, Francis phải là an tâm an dưỡng, sau đó hiệp trợ gia tộc Tucker điều tra bí mật của huyệt động kia. Hơn nữa, thành Duke y nhà lớn nghiệp lớn, chúng ta chạy được sao? Không bằng. Hai người đang nói, tiểu bối bối bê mâm cười hì hì đi tới. Âm thanh ngọt ngào phát. Ba ba, đồ ăn ngon đây. Thứ được gọi là đồ ăn ngon, chính là chỉ vật thể thần bí trong mâm bị nướng đen kịt đó sao? Tay nghề nấu nướng của bối bối có tiến bộ a. Ít nhất, nhà đầu thối này không đem cả bình muối rắc lên, bởi vì nàng căn bản là không bỏ chút gia vị nào a. Đỗ Trần cố mỉm cười, bảo bối, ba ba không có thời gian ăn, con nói cho lúc, nói là ta còn chưa tỉnh lại, bất kỳ người nào cũng ngăn ở bên ngoài. Nhìn con gái bên bàn vòng mắt đỏ lên, rất chờ mong, Đỗ Trần vội vàng lại nặn ra mấy phần cười, bối bối, ba ba thật sự có việc. Ba ba phải kiểm tra hộp thánh khí lấy được từ đảo bóc. Ba ba nói dối. Hừ, bối bối và Alex sau này cũng học xấu rồi. Tiểu gia hỏa giận dữ bê mâm xoay người đi. Ta đem đi nuôi Andy. Tuyết lang đáng thương. Đỗ Trần âm thầm vì Andy cầu khấn một câu. Từ trong liên hoa lấy ra chiếc hộp. Lắc lắc. Sau đó tách khỏi ánh mắt ủy khuất không tình nguyện rời đi của con gái. Nhanh chóng mở hộp. Khi Đỗ Trần mở hộp thánh khí ra, sắc trời đã mờ tối, mà lúc này đại tam giác hải vực, trên một tòa cô đảo, tinh quang ảm đảm mơ hồ lóe lên, một thân ảnh như lửa đỏ lướt vào một địa huyệt trong rừng rậm trên đảo. Demiser đại nhân, số 8 không thể hoàn thành nhiệm vụ. Số 8, đẩy tuyết cơ trên tay tới trước mặt Demiser đang vẽ tranh nói. Demiser liếc mắt nhìn tuyết cơ, xua ngón tay than thở, hoa. Quả thực chính là khuôn mẫu hoàn mỹ a. Số 8, vì sao không giết chết nàng? Mỹ nhân chết rồi càng thêm giá trị nghệ thuật, không phải sao? Số 8 hất cằm lên, chỉ hạng liên trước ngực tuyết cơ. Số 8 cho rằng, tuyết cơ có tất cả điều kiện phù hợp với yêu cầu của chúng ta. Lời vừa nói ra, tuyết cơ sửng sốt. Điều kiện? Ta có điều kiện gì? Demiser càng sửng sốt hơn. Quay đầu nhìn thấy rõ sợi dây hạng liên trên cổ tuyết cơ. Lão đổ quỷ giáo thụ này kinh ngạc không ngậm miệng lại được. Tiểu muội muội, hạng liên này là ai cho ngươi? Tuyết cơ kinh nghi nhìn Demiser, lạnh lùng nói, không quan hệ với ngươi. Không, không, không. Cái này có quan hệ rất lớn với ta. Với tương lai của ngươi cũng có quan hệ rất lớn. Trong mắt Demiser phóng ra ánh sáng nhìn chằm chằm vào ngực nàng. Bất quá không phải là dâm đãng, hắn vốn là một tên nương nương khang, mà là tràn ngập si mê đối với dây hạng liên kia. Trong miệng chập chập nói, theo ta biết, tiểu vinh đệ có thể làm ra loại dây này ngày thường đối với nữ nhân lạnh băng băng, nhưng làm sao không may đối với ngươi? Rất đặc biệt chứ? Khẽ chạm lên mặt dây của hạng liên, ta hiểu rõ ý tứ của vị vinh đệ kia rồi, là hắn khẩn cầu ta buông tha cho ngươi. Hơn nữa hắn nguyện ý trả bất kỳ điều kiện gì. Tuyết cơ kinh hãi. Cái gì? Ý tứ á lực cho ta hạng liên là nếu ta gặp phải nguy hiểm thì dùng chính hắn giao dịch với bi ca tử sĩ. Trong lòng ngọt ngào nhưng càng thêm kinh hoàng, tuyết cơ nhanh chóng thu hạng liên lại. Không có điều kiện trao đổi gì hết. Các ngươi giết ta đi. Ồ, Demiser âm nhu cười khẽ. Số 8, ngươi nhìn thấy chưa, vị tiểu muội muội này với tiểu vinh đệ của chúng ta quan hệ rất không tầm thường đó. Số 8 lãnh mạc gật đầu, cho nên ta nói nàng phù hợp với hết thảy điều kiện chúng ta yêu cầu. Nàng phù hợp. Demiser nheo mắt đánh giá tuyết cơ trong chốc lát, đột nhiên trở lại xé rách bức tranh vừa mới vẽ được một nửa, thay giấy và mực vẽ, vung tay nhanh chóng vẽ tranh. Tuyết cơ càng cảm thấy cổ quái hơn, người của bi ca tử sĩ rốt cuộc muốn làm gì? Bất quá mặc kệ thế nào, ta không thể liên lụy tới á lực. Rất nhanh, Demiser đem bức vẽ hiện ra trước mắt Demiser, chính là dấu tích của họa thần, tịch dương ấu nữ đồ. Bất quá bối cảnh bức ấu nữ đồ này không phải là bãi biển màu vàng, mà là thảo nguyên lục bích. Tuyết cơ mịt mờ không biết làm sao, số 8 trầm giọng giải thích, đầu lĩnh đang hỏi ngươi, có hứng thú gia nhập chúng ta không? Tuyết cơ trợn trừng mắt nhìn. Bi ca tử sĩ đang đùa sao? Điều này sao có thể? Demiser xua xua tay với số 8. Số 8, ngươi đối với nữ nhân vẫn là quá ôn nhu rồi. Uy hiếp, phải là dạng này. Hắn thò đầu về phía trước. U tối cười chỉ vào bức tranh của mình. Ôn nhu nói, tiểu muội muội, hạng liên của ngươi có thể đổi một mạng ừng. Ta cho vị tiểu vinh đệ kia thể diện, tha cho ngươi. Bất quá, vị tiểu vinh đệ kia cũng phải đáp ứng ta một điều kiện, chính là trở thành nô phó số 10 của ta. Bớt nói thừa, giết ta đi. Việc này không liên quan đến hắn. Tuyết cơ quật cường nói. Không, bây giờ giao dịch của ta và vị tiểu huynh đệ kia đã đạt thành rồi. Không ai có thể phản hồi. Nếu vị tiểu huynh đệ cho ngươi hạng liên kia không đáp ứng. Được, số 8 sẽ lập tức giết chết hắn. Tuyết cơ sắc mặt trắng bệch. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Rất đơn giản. Nếu như ngươi không muốn vị tiểu huynh đệ trở thành nô phó của ta, hoặc là bị số 8 giết chết, vậy, ngươi tới thay thế hắn, gia nhập chúng ta. Nói rồi, Demi sờ đắc ý liếc mắt nhìn số 8, đây mới gọi là uy hiếp. E hèm, tiếp đến là dụ dỗ. Đem cuộn tranh nhét vào trong tay tuyết cơ đang ngẩn ra. Khuôn mặt âm lãnh của Demi sờ đột nhiên trở nên thân thiết. Ải, gia nhập chúng ta đi, chúng ta có thể đảm bảo ngươi có thể bình an cùng người trong lòng ở cùng nhau, không cần lo lắng bị ma gơ giết truy sát. Hơn nữa, nếu muội đã đi trên cùng một con đường với các tỷ tỷ của muội, vậy muội không còn là cựu nhân của chúng ta, mà là người nhà của chúng ta. Người nhà, đúng vậy, chúng ta ở nơi này thứ khác không có, chỉ có rất nhiều tỷ phu của muội, có đúng hay không? Số 8. Tuyết cơ đã hoàn toàn hoa mắt chóng mặt rồi. Đây, rốt cuộc là nơi nào? Thực sự, trong xích quân có rất nhiều tỷ phu của mình. Số 8 chính mà một trong đó. Nhưng cái này và mình gia nhập bi ca tử sĩ có lợi ích gì đó liên hệ sao? Gia nhập chúng ta, ta lập tức nói cho muội hết thảy về chúng ta. Demi sờ mỉm cười nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 434, Thú Hoàng Tuyệt Bích tái hiện trong động u ám không có ánh sáng, chỉ có một vầng sáng nhạt trên vách trường phát tán ra. Demi sờ chậm rãi vuốt cằm, nhìn chằm chằm vào tuyết cơ, tựa cười tựa chẳng phải cười. Dưới chiếu rọi của ánh sáng nhạt màu vàng hiện ra âm khí mịt mù,